Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 113, Kaguya Kimimaro. Gloss nhịn không được nhìn thêm một cái, trong lòng có vài phần vô cùng kinh ngạc. Cái này tóc bạc thiếu niên anh tuấn lần trước cũng không có tham dự vào Konoha tan vỡ trong khi hành động, vì vậy Gloss cũng không nhận ra chính hắn. Thế nhưng thiếu niên này toàn thân cư nhiên tản ra không kém gì Uchiha Sasuke khí tức, cũng là để hắn cực kỳ là để ý. Phải biết rằng Uchiha Sasuke là được xưng nhẫn giới tối cường, bộ tộc duy nhất người sống sót thừa kế Uchiha nhất tộc ưu tú nhất huyết mạch cùng với Sharingan, lại được đến Orochimaru dốc lòng điều giáo, lúc này mới có hôm nay thực lực cường đại như vậy. Thiếu niên tóc trắng này lại là người nào? Lại có thể làm được cùng Uchiha Sasuke chạy song song với Orochimaru đại nhân, chúng ta tới chậm, xin thứ tội. Thiếu niên tóc trắng hướng về phía Orochimaru thật sâu hành lễ, cung kính nói rằng, không muộn, không muộn, thời gian vừa vặn. Orochimaru âm nhiên cười, nói rằng, Kimimaro, khổ cực ngươi, vì Orochimaru đại nhân cống hiến là ta vinh hạnh lớn nhất. Được xưng là Kimimaro thiếu niên nói như thế, ánh mắt của hắn cùng Uchiha Sasuke ánh mắt hoàn toàn khác biệt, tràn đầy đối với Orochimaru vô cùng sùng bái, lại là một cái bị tẩy não thương cảm tiểu gia hòa. Gloss bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, Orochimaru đại nhân, hắn là địch nhân sao? Đột nhiên, Kimimaro đem ánh mắt bén nhọn nhắm ngay Gloss, lạnh lùng nói, coi là vậy đi. Orochimaru gật đầu, nếu là địch nhân, ta đây liền thay Orochimaru đại nhân ngài giết hắn a. Kimimaro không chút do dự nói rằng, hắn không có bất kỳ lưỡng lự, hai chân chợt trên mặt đất hung hăng đạp một cái, sau đó cả người giống như là đầu thạch ki ném ra giống như hòn đá, rất mạnh vô luân hướng về Gloss đánh tới. Gì, lại là một cái cao thủ thể thuật. Gloss trừng mắt nhìn, hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một đôi võ đạo thiên nhãn ngưng mắt nhìn cấp tốc vọt tới Kimimaro, thần thái chấn định tự nhiên. Oanh, không có bất kỳ cuốn hút. Kimimaro hóa thành một vệt sáng vọt tới, quả đấm to lớn mãnh lực huy động, hung hăng hướng về Gloss mặt ném tới. Đơn giản, trực tiếp, cái này là võ giả đối quyết thủ đoạn. Gloss trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, thấy cái mình thích là thèm. Hắn không tránh không né, trực tiếp lộ ra tay phải, nặng nề hướng về Kimimaro nắm đấm nghênh đón. Ba, theo một tiếng thanh thúy dễ nghe vang lớn, Gloss bàn tay cùng Kimimaro nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Một cổ sóng năng lượng vô hình lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bùm bùm, như gió cuốn mây tan, lại tựa như biển tắm cát. Hai người đất đai dưới chân mộ được nứt ra từng đạo dấu vết. Phụ cận trong vòng 10 thước hết thảy hòn đá đều bị chấn động trở thành bột phấn. Bọn họ hai cái chân càng là thâm nhập dưới đất có chừng hơn 10 cm, khiến cho đứng xem người xem thế là đủ rồi. Thật là lợi hại. Kimimaro nhìn chằm chằm Gloss, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Hắn nhiều năm qua ỷ vào thể thuật tung hoành bất bại, lại không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải một cá thể thuật cùng hắn đồng dạng người cường hãn. Đây cũng là ta lời muốn nói. Gloss nhếch miệng cười, nói rằng, ngoại trừ Konoha Ninja Thôn, Thương Lam Dã Thú, Maito Gai ở ngoài, ngươi là ta sở thấy qua thể thuật người mạnh nhất, ngoại trừ Thương Lam Dã Thú, ở ngoài ta tối cường sao? Kimimaro lạnh lùng cười, ngươi bây giờ tự hạ định luận khó tránh khỏi có chút quá sớm a. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, từng cây một trắng như tuyết đầu khớp xương đâm phá quân Maro thân thể. giống như là từng cây một bạch cốt trường mâu giống nhau. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai hướng về Colossus trên người đâm tới. Là, vâng, đúng, cùng đầu khớp xương có liên quan huyết kế giới hạn sao? Colossus võ đạo thiên nhãn động sát lực cường đại cỡ nào? Trong nháy mắt liền bắt được Kimimaro thân thể dị dạng, dưới chân hắn vi vi mại khai bộ tử. Trong sát na liền xuất hiện ở năm thước ở ngoài. Ngươi là Kaguya nhất tộc người sống sót. Colossus hỏi, là, vâng, đúng. Kimimaro trầm mặc một lát, gật đầu. Hắn nguyên vốn khinh thường với đối với bất cứ địch nhân nào nói ra lai lịch của mình. Thế nhưng Colossus thể thuật cực kỳ cường đại, để hắn dâng lên thông minh gặp nhau chi tâm, không khỏi liền thản lộ thân phận của mình. Lại là đại danh đỉnh đỉnh Kaguya nhất tộc nhân. Thảo nào thể thuật lợi hại như vậy? Colossus khen ngợi nói rằng, Kaguya nhất tộc vốn là sống ở với Thủy Quốc, một cái mạnh mẽ đại tộc quần. Có một loại tên là Shikosumiaku, hiếm thấy huyết kế giới hạn. Gần người bác sát chi thuật nổi tiếng thiên hạ, thậm chí càng ở Konoha thôn Hyuga nhất tộc bên trên. Thế nhưng, bởi Kaguya nhất tộc tạo phản, mà bị Thủy Quốc làng sương mù diệt toàn tộc. Cái này Kimimaro vận khí ngược lại là khá vô cùng, lại có thể từ thảm liệt như vậy trong hoàn cảnh còn sống, đồng thời từng bước một phát triển đến loại trình độ này, xác thực khó có được. Kaguya nhất tộc đã sớm tiêu thất, ngươi về sau cũng không cần nhắc lại. Kimimaro lạnh lùng nói, miễn là ngươi còn sống, Kaguya nhất tộc sẽ không có hoàn toàn tiêu vong. Colossus nói rằng, qua âm được bao lâu, ta cũng sẽ chết đi. Kimimaro nói rằng, thân thể của ngươi. Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn mộ được nở rộ hào quang óng ánh. Không nháy một cái ngưng mắt nhìn Kimimaro thân thể. Hắn rất nhanh thì phát hiện, Kimimaro trong cơ thể tuy là sôi trào mãnh liệt lấy cường đại chakra, thế nhưng trong đó nhưng cũng xen lẫn nồng nặc tử khí. Colossus rất nhanh thì đoán được, Kimimaro sinh mệnh đã đến màn cuối, lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Nhanh như vậy liền nhìn ra được không? Kimimaro trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, người cái kia một đôi con mắt rất đặc thù đâu. So với Uchiha Sasuke Sharingan cũng không yếu bao nhiêu. Ha ha, Colossus cười ha ha, cũng không hiểu thích, hắn võ đạo thiên nhãn cường đại cỡ nào, há lại là nho nhỏ Sharingan có thể tương đề tịnh luận. Ở ta trước khi chết, lại có thể gặp phải ngươi thể thuật như vậy cao thủ. Thoạt nhìn, trời xanh đối với ta cũng không tính quá tàn khốc. Kimimaro trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nói như thế, đến đây đi, để ta biết một chút về trong truyền thuyết Shikosumiaku lực lượng. Colossus hướng về phía Kimimaro ngoéo một cái tay, nói rằng, như vậy mong muốn. Kimimaro vừa nói, vừa đem tay phải tìm được vai trái bả vai. Lúc này chuyện quỷ dị xảy ra. Một cây cánh tay vậy lớn bằng trắng toan toát đầu khớp xương phá thể ra. Dưới ánh mặt trời lóe ra trắng hếu quang mang. Xích, Kimimaro dùng sức lôi một cái, đem một thanh dài đến hơn một thước bạch cốt rút ra. Tay phải hắn giơ cao bạch cốt, chợt phát lực hướng về Colossus phóng đi. Sắc bén không gì sánh được. Liễu Chi Vũ, hắn quát lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.